Tu La Vũ Thần, chương 43, một tôn sát thần. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, hai tiểu mỹ nhân, xem các ngươi lần này làm sao phản kháng. Tại một phòng trong Liêu Minh phủ đệ, một người mặt đầy mụn, mập mạp tai to mặt lớn, đang nhìn Sở Nguyệt cùng Sở Tuyết trên giường. Vị này chính là minh chủ Liêu Minh, xú danh rõ ràng đại sắc ma. Liêu Mang, đừng. Hai người Sở Nguyệt cùng Sở Tuyết hai tay hai chân, đều bị cột chắc vào đầu giường, ngay cả miệng cũng bị nhét phải kín mít, trong mắt tràn ngập sợ hãi, sợ đến lạnh run, không ngừng giãy giụa, ngoại trừ ba người bọn họ ra. Lúc này trong phòng còn đứng hai gã thanh niên, hai vị này đều là linh vũ thất trọng cao thủ, Liêu Minh cực mạnh tồn tại, muốn hỏi bọn hắn vì sao ở chỗ này, nói đến cũng thật buồn cười. Đó là bởi vì Liêu Mang thực lực quá yếu, căn bản vô pháp xâm phạm Sở Nguyệt cùng Sở Tuyết, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ hai người xuất thủ. Đem Sở Tuyết cùng Sở Nguyệt trói lại, để Liêu Mang tiện đùa giỡn. Đối với loại chuyện xấu này, bọn họ cũng không ít lần giúp Liêu Mang. Hơn phân nửa sau khi Liêu Mang sảng khoái xong, bọn họ cũng có thể nếm chút vị ngọt, cho nên lúc này bọn họ cũng không dự định rời đi, mà là dứt khoát chuẩn bị xem chàng khoái lạc, đợi khi Liêu Mang xong việc, bọn họ cũng nếm thử chút. Ôi ai cha, nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại có một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến. Mà trước đó, tiếng kêu thảm thiết như vậy đã vang lên rất nhiều lần. Điều này làm cho Liêu Mang nhíu mày, quay sang hai người nói rằng, đi xem thử, bảo bọn hắn chớ làm quá. Đừng phá hủy hứng thú của lão tử, thấy Liêu Mang phân phó, mặc dù hai người không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là xoay người đi xuống lầu. Ngăn lại thành viên Liêu Minh, đang tiếp tục đánh người, nhưng vừa đi vào đại điện, chỉ nghe phanh một tiếng, đại môn phủ đệ liền bị mở ra, đồng thời một đạo thân ảnh cũng bay đến, đây là, cái người này bay vào đại điện. Đầy mặt tiên huyết, đã nhìn không ra là ai. Thế nhưng trên y phục, có viết một chữ Liêu. Nghiễm nhiên là thành viên Liêu Minh bọn hắn. Mẹ nó, thấy người nhà bị đánh thành như vậy. Hai người nhất thời nổi giận. Vì nói Liêu Mang mới là lão đại Liêu Minh. Nhưng trên thực tế, bọn họ mới là người mạnh nhất Liêu Minh. Chỉ bất quá, khi bọn hắn hùng hổ đi tới cửa, thấy một màn trong sân, ngay cả hai người bọn họ cũng là bị sợ đến ngây người. Lúc này, trong sân Liêu Minh rộng rãi, chung quanh đều nằm thành viên Liêu Minh, mỗi một người đều là huyết nhục không rõ, ngoại trừ người chết ngất ra, đều nằm lăn ra đầy đất, cả tiếng kêu thảm, phi thường thảm liệt, mà Sở Phong đang cầm lấy áo một người, mặc dù người nọ không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng hắn lại bất vi sở động, bỗng nhiên một quyền oanh ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương ngực người nọ liền cứ thế bị đánh nát, người nọ gào thảm một tiếng, tại chỗ chết ngất, giống như người bù nhìn vậy, bị Sở Phong ném lên trên cao, phù phù một tiếng rơi vào cách đó không xa. Lúc này, trên hàng trăm thành viên Liêu Minh lúc trước vây công Sở Phong, đã toàn bộ bị Sở Phong đánh bại. Text được lấy tại truyện TR. Thế nhưng, từ khi hắn xuất thủ đến kết thúc, chỉ bất quá ngắn ngủi công phu mà thôi. Như vậy liền kết cục, người vây xem kinh hô không ngớt, cái này đâu phải thiếu niên tuổi còn trẻ, quả thực rõ ràng là một tôn sát thần. Tiểu tử, ngươi là ai? Đột nhiên, chỗ đại môn phủ đệ, truyền đến một tiếng quát chói tai, đưa mắt nhìn qua tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì mọi người đều có thể cảm thụ được, trên người hai người này tản mát ra khí tức, chính là linh vũ thất trọng. Mọi người biết, Liêu Minh cực mạnh chiến lực đã xuất tràng. Nếu như nói, lúc trước Sở Phong đánh chỉ là lính tôm tướng cua, như vậy hiện tại đối mặt, mới là cao thủ đứng đầu. Vì thế mọi người đều rất chờ mong, Sở Phong cùng hai vị này giao thủ, sẽ làm sao, ta là ai, các ngươi sẽ nhớ kỹ. Sở Phong chậm rãi xoay người, đem ánh mắt đằng đằng sát khí ném về hướng phía hai người. Người này, mà khi bọn hắn thấy khuôn mặt Sở Phong băng lãnh, cùng với ánh mắt tràn ngập sát khí, thân thể đều là không khỏi run lên, không thể điều khiển tự động thối lui một bước, vô pháp ngăn trở được sợ hãi. Dưới đáy lòng lan tràn ra, két lạp lạp, mà đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên xuất thủ, cước bộ về phía trước một bước, như tên rời dây cung vậy, chạy vội lên, cả người hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt đi tới trước người hai người. Hai người này còn chưa phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận lôi quang chớp động, trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn, sau đó ngụm lớn tiên huyết phun ra, liền vô lực nằm lăn trên mặt đất. Trời ạ, cái loại này uy thế, là tứ đoạn vũ kỹ. Tiểu tử này vậy mà có tứ đoạn vũ kỹ. Điều này sao có thể? Ta đã biết, hắn là năm nay nội môn khảo hạch quán quân. Ngoan nhân trong khoảnh khắc liền đánh chết 40 mãnh thú. Thế nào có khả năng? Nội môn khảo hạch mới qua bao lâu chứ? Hắn thế nào có thể nhanh như vậy nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ? Huống hồ, hắn khí tức rõ ràng chỉ là linh vũ lục trọng. Thế nào có khả năng một kích liền đánh bại hai gã linh vũ thất trọng cao thủ? Chẳng lẽ tứ đoạn vũ kỹ thực sự kinh khủng như thế? Đám người vây xem triệt để nổ tung. Nếu như nói lúc trước Sở Phong đối chiến Liêu Minh hơn 100 người, bày ra chính là hắn thủ đoạn tàn nhẫn, như vậy giờ này khắc này hắn bày ra, chính là thực lực tuyệt đối, một loại làm cho mọi người không dám tin tưởng, một loại thực lực siêu thoát khỏi phạm vi mọi người thừa thụ. Mà người có thể làm được loại trình độ này, đều được coi là chân chính thiên tài. Thực sự là vô tri, thế giới thiên tài. Dòng nhân thế nào có thể hiểu? Tô Mỹ liếc mắt nhìn, người vây xem đầy mặt khiếp sợ, sau đó lại nhìn về phía Sở Phong, mới phát hiện Sở Phong đã biến mất trong đại điện phủ đệ. Nguy rồi, người này muốn gây đại họa. Thấy thế, Tô Mỹ thân hình tung lên, liền hướng trong phủ đệ vọt đi vào. Bảo bối, sốt ruột chờ rồi a, ta sẽ đến bồi tiếp các ngươi. Chính trong cái phòng kia, Lưu Mang đã cởi hết y phục ra, hắn lộ ra thân thể cùng ác tâm không gì sánh được. Hắn hai mắt sáng lên nhìn trên giường Sở Nguyệt cùng Sở Tuyết. Vô sỉ hèn mọn liếm môi miệng mình, kích động xoa xoa hai tay, vừa nói xong liền muốn phóng tới phía hai người. Phanh, nhưng đúng lúc này, một âm thanh truyền đến, nghe tiếng chân đi tới Lưu Mang sắc mặt đại biến, sợ đến trong mắt đều nhanh rớt đi ra. Bởi vì hắn thấy cửa phòng, vậy mà thoát khung bay ra, hướng hắn bay vút đến, đồng thời rất nhanh, hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Oanh mẹ ơi, một tiếng nổ vang, đại môn hung hăng nện trên người Lưu Mang, đụng phải liền nát bấy, còn Lưu Mang cứ thế bị đánh vào góc phòng, choáng váng, đầy người vụn gỗ, bị đập cũng không nhẹ. Khi hắn dần dần khôi phục lại thanh tỉnh, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trong phòng liền hiện ra một người, lúc này đang đứng tại trước mắt hắn, nhìn hắn chằm chằm, tuy rằng, đây chỉ là một thiếu niên, thế nhưng toàn thân đều tản ra khí tức làm hắn sợ hãi. Nhất là ánh mắt, phảng phất thẩm thấu quang mang huyết hồng, quả thực như là ma quỷ. Cách chương.